bọn họ đi thang cuốn lên tầng 2, Khương Tỉnh vừa nhìn, đều là đồ của nữ liền kéo Trần Thứ tiếp tục đi lên. Trần Thứ cảm thấy kỳ lạ, hỏi, không tới nhìn xem sao, tầng này đều là đồ nữ, không xem, quần áo của em còn rất nhiều, chúng ta lên trên xem một chút. Tầng trên đều là trang phục của nam, phong cách nào cũng có, còn có cửa hàng chuyên doanh giày thể thao. Bây giờ Trần Thứ mới hiểu được cô nói mua một ít quần áo ý là mua cho anh. Khương Tỉnh nhanh chóng nhìn chúng một chiếc áo lông màu xanh đen, cô nhờ nhân viên lấy xuống, ướm lên người Trần Thứ, cảm giác hơi nhỏ, liền hỏi. Có số lớn hơn không? Nhân viên nhìn một chút hỏi. Xin hỏi anh cao bao nhiêu? Khương Tỉnh hơi sững sờ, phát hiện cô cũng không biết anh cao bao nhiêu, lúc này Trần Thứ đi qua nói. 182, nhân viên đưa một chiếc khác tới chỉ cho bọn họ vị trí phòng thử quần áo. Khương Tỉnh nói, mặc thử nhìn một chút, Trần Thứ vào phòng thử quần áo, vài phút sau đi ra, nhân viên ở một bên liên tục khen. Dáng người tiên sinh nhà chị thật tốt, mặc bộ này thật đẹp, chiều dài áo lông này cũng vừa vặn, phô được đôi chân dài. Trần Thứ hơi ngại ngùng, Khương Tỉnh cười cười, lười giải thích với nhân viên anh vẫn chưa phải là tiên sinh của cô, thoải mái nhận lấy lời khen này, nói với Trần Thứ. Rất đẹp, lấy cái này đi. Nhân viên thấy cô sảng khoái như vậy, lại mượn cơ hội đề cử thêm mấy chiếc áo khoác và quần dài khác. Khương Tỉnh chọn hai cái, để Trần Thứ đi thử, đều rất phù hợp liền mua luôn. Lúc tính tiền, Trần Thứ lấy ví ra, Khương Tỉnh đè tay anh lại cười nói. Em muốn tặng anh, nói xong đưa thẻ cho nhân viên thu ngân. Không cần đâu, Trần Thứ cầm lấy tay cô. Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ tuổi hoạt. Góc chuyện audio.com. Bát thấy hai người như vậy, đỏ mặt cười cười, nói với Trần Thứ. Tiên sinh, đây là tâm ý của vợ anh, sao lại không nhận chứ? Khương Tỉnh cũng cười với anh, thuận theo nói. Đúng vậy, cái này mà cũng từ chối em hả? Ngày hôm qua từ chối thẻ của cô, hôm nay ngay cả mấy bộ quần áo cũng không muốn nhận. Trần Thứ không chịu nổi ánh mắt như vậy của cô, thu tay về, vành tai thoáng đỏ lên, không ai chú ý tới. Biết rõ mấy người hiểu lầm quan hệ của anh và Khương Tỉnh, ma xui quỷ khiến anh cũng không muốn giải thích. Ra khỏi cửa hàng, hai người tự nhiên nắm tay nhau, đi thang máy xuống lầu một, lúc đi qua khu trò chơi trẻ em, Khương Tỉnh tùy ý liếc nhìn bên cạnh một cái. Vừa nhìn, liền dừng bước lại. Sao thế? Trần Thứ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhìn theo ánh mắt cô cũng dừng lại. Cách đó không xa, một người đàn ông dắt một cô bé đi ra từ dưới cầu trượt. Anh ta không mặc âu phục, cả người là quần áo thoải mái, khuôn mặt tuấn lãng, vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta đi hơi nhanh, cô bé nhìn khoảng 3-4 tuổi, không theo kịp bước chân anh ta, gấp đến nỗi trong mắt toàn là nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩm ướt. Người đàn ông dừng chân, ôm con gái lên, nhíu mày dỗ dành. Ninh Ninh đừng khóc, ba bế con. Giọng nói kia truyền vào tai rõ ràng, Khương Tỉnh bỗng dưng chấn động. Trần Thứ vô thức siết chặt tay cô. Khương Tỉnh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Trần Thứ, lúc này, người đàn ông kia ôm cô bé đi ra khỏi khu trò chơi, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy bên này. Khương Tỉnh không nhìn sang bên kia nữa, nói với Trần Thứ. Đi thôi, Trần Thứ nhìn kỹ mặt cô, Khương Khương, đi thôi, Khương Tỉnh nói lại lần nữa, Trần Thứ không nói gì, kéo cô rời đi. Vừa bước hai bước, sau lưng vang lên một giọng nói. Khương Tỉnh, không ai lên tiếng, người kia ôm con gái đi theo, gọi to hơn. Khương Tỉnh, Trần Thứ và Khương Tỉnh cùng dừng bước, xoay người. Thẩm Bạc An ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn bọn họ. Chỉ cách nhau 3-4 bước, Khương Tỉnh thấy rõ đứa bé trong lòng Thẩm Bạc An, mắt hai mí to tròn, mặc dù trên mặt toàn là nước mắt nhưng vẫn nhìn ra được là một cô bé đáng yêu xinh đẹp. Khương Tỉnh trầm mặc, mặt không thay đổi nhìn Thẩm Bạc An. Đã 5-6 năm chưa từng thấy khuôn mặt này, đột nhiên gặp lại cô hơi hoảng hốt. Nhưng mà, giọng nói của Thẩm Bạc An nhanh chóng kéo cô từ trong hốt hoảng trở lại. Thật sự là em, giọng nói của anh ta vẫn trầm thấp trước sau như một, anh ta hơi nhíu mày, đôi mắt đen và sâu thẳm nhìn thẳng vào Khương Tỉnh. Khương Tỉnh không đáp, Thẩm Bạc An bình tĩnh nhìn cô một lúc, ánh mắt chuyển qua mặt Trần Thứ, ngừng nửa giây, rơi ở trên cái nắm tay của hai người. Cách chương.